Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 658. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chị em đi về phía âm thanh phát ra, càng đi đường càng hẹp, cây cối cũng toàn cao hơn đỉnh đầu Lương Thanh Cúc là chị, nên vẫn luôn kiên trì đi ở phía trước. Càng đi, trong lòng chị ấy càng lo sợ Ngô Thanh Nhàn đi ở phía sau, không ngừng nói chuyện với chị ấy. Tiếng kêu cứu mỗi lúc một lớn hơn. Hai người đi đến trước một cái ao nhỏ, một người đàn ông mặc áo công nhân màu xám đang ngồi trên mặt đất lớn tiếng kêu cứu. Cách chỗ anh ta không xa có một người đàn ông hai mắt nhắm nghiền đang nằm trên mặt đất. Khi người đàn ông kêu cứu nhìn thấy hai chị em họ đến, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Đồng chí, chúng tôi là người của đội khảo sát địa chất. Khi nãy, lúc chúng tôi đang làm nhiệm vụ thì lăn từ trên sườn núi xuống. Cầu xin hai người cứu chúng tôi với. Người kêu cứu tự giới thiệu mình là Trương Minh Huy, còn người đàn ông bất tỉnh bên cạnh anh ấy tên là Tạ Uẩn, anh ta là thành viên của đội khảo sát, nhưng Tạ Uẩn thì không phải. Anh là kỹ sư từ Yến Kinh chuyển xuống, nghe nói trước kia từng nghiên cứu về máy móc. Kể từ khi được chuyển xuống đây, anh ta vẫn quanh quẩn theo sau đội khảo sát, hôm nay đến phiên Trương Minh Huy cùng Tạ Uẩn ra ngoài làm việc. Cả hai đều là người mới. Vì chưa quen đường nên bị lạc trong ngọn núi lớn này, sáng sớm còn phủ sương, lá cây trên mặt đất trơn trượt, hai người trực tiếp trượt vào chỗ trũng trong núi. Trước khi đám chị em Ngô Thanh Nhàn đến, Trương Minh Huy đã la hét gần nửa tiếng đồng hồ, cuống họng đã khản đi, càng gọi anh ta càng tuyệt vọng. Trước khi nhóm người của Ngô Thanh Nhàn đến, Trương Minh Huy đã mường tượng ra cảnh mình sẽ được người khác phát hiện trong bộ dạng cơ thể bị thối rữa. Mắt cá chân của Trương Minh Huy bị bong gân, sưng phồng như cái bánh bao, khó xử lý nhất là người đang hôn mê ở đằng kia, từ khi rơi vào khe núi vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải còn thở, thì trông chẳng khác gì người chết. Ngô Thanh Nhàn nhìn Tạ Uẩn đang bất tỉnh, dáng vẻ người này trông giống hệt người yêu của cô, thế nhưng tác phong làm việc lại không hề giống, anh sẽ không bao giờ lạc đường. Trong lòng Ngô Thanh Nhàn bỗng dâng lên một niềm tự hào. Chỉ nơi này cách trạm y tế khá gần, chị đi gọi bác sĩ ở trạm y tế đi. Hôn mê như vậy chúng ta cũng không thể động, lỡ xảy ra chuyện gì, chúng ta không đủ sức đâu. Mạng người quan trọng, Lương Thanh Cúc lên tiếng, rồi chạy vụt xuống núi. Trạm y tế dưới chân núi không có ai, từ lúc Lương Hồng Ngọc rời đi cùng Thẩm An Quốc vẫn chưa quay về. Cố Hạo Lâm ở trong trạm y tế hết đứng rồi lại ngồi, cảm thấy bồn chồn không thôi. Đối với chuyện tình yêu và thù hằn trong lữ đoàn của bọn họ, Tạ Bá Dung quả thực không mấy tò mò. Anh ta đang nghịch thuốc đông y mà mình vừa bào chế trong sân nhỏ tại cổng trạm y tế. Những loại thuốc đông y kia đều do anh ta tự mình lên núi hái về, vô cùng quý hiếm. Trông thấy Lương Thanh Cúc, khuôn mặt của Cố Hạo Lâm như phủ một lớp băng. Nghe Lương Thanh Cúc bảo anh ta lên núi cứu người, Cố Hạo Lâm không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Tôi là trạm trưởng của trạm y tế. Không chừng lát nữa sẽ có người đến khám bệnh, tôi không đi được. Sao cô không về thôn của mình tìm vài người khiêng họ xuống chẳng phải tốt hơn sao? Cách Trương,